tâm từ bi nó vừa là nguyên nhân, nó vừa là kết quả. Khi mà cái trí tuệ giải thoát tự động người ta có từ bi, tâm người ta hết phiền não là tự khắc là có từ bi. Tâm người nào càng phiền não nhiều càng ít từ bi, đấy là kết quả. Còn nhân là gì? Khi mà có từ bi thì các trạng thái tâm thiện khác nó dễ dàng trở thành hơn, chánh niệm dễ hơn, tâm mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, do vậy hành trình cũng tốt đẹp hơn.